Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, miệng người vấn đề. Thự Quang Chi Thành phát triển cũng rất thuận lợi, khách sạn cũng sẽ biết rất nhanh khai trương, Nguyên Bổn Thành ở bên trong thì có rất nhiều khách sạn. Mà bọn hắn cần phải làm là đem những này khách sạn thu thập đi ra. Đồng thời đem các loại sinh hoạt đồ dùng để đặt tại khách sạn trong phòng. Còn có tựu là trên giường đồ dùng tắm rửa. Những này nguyên bổn tửu điếm thì có rất nhiều. Chỉ cần theo như quy hoạch đến là được rồi. Những điều này đều là Thự Quang Chi Thành sản nghiệp. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ đến người cũng sẽ không biết nói cái gì. Cái trụ sở này đều là người ta, làm như chủ nhân làm cho cái mở lại phát lợi dụng. Bọn hắn có thể nói cái gì? Nội thành một vội vàng mà bắt đầu. Bọn hắn liền phát hiện hiện tại nhân thủ có chút không đủ rồi. Tuy nhiên hiện tại Thự Quang Chi Thành miệng người có hơn 300 người ếch to như vậy một cái. Thành chỉ có hơn 300 người. Cũng quá keo kiệt, vì vậy vấn đề... Kim Thúc cùng tướng quân thương lượng rất lâu, cuối cùng nhất quyết định hay là chiêu mộ nhân viên. Rất nhanh Kim Thúc cùng tướng quân đã tìm được Kiều Vũ Thần. Đối với chiêu mộ chuyện này, bọn hắn hay là muốn nói với Kiều Vũ Thần một chút. Loại này chủ bọn hắn không thể tùy ý làm, dù là hôm nay tướng quân đã cùng Kiều Vũ Thần là huynh đệ cũng không thể. Hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Thân huynh đệ minh tính sổ, huynh đệ phản bội sự tình, tại tận thế không hiếm thấy, mà là rất thông thường sự tình. Tại lợi ích trước mặt đừng nói là thành anh em kết bái huynh đệ. Cho dù thân huynh đệ vì lợi ích tương tàn không ít. Cho nên tướng quân đối với cái này điểm hay là làm vô cùng tốt. Làm việc quy làm việc, huynh đệ quy huynh đệ, tuyệt đối không nói nhập làm một. Chứng kiến Kim Thúc cùng tướng quân đến, Kiều Vũ Thần hay là rất nghiêm túc tiếp đãi bọn hắn. Bất kể là thủ trưởng thân phận cũng tốt, hay là huynh đệ bằng hữu thân phận cũng tốt, Kiều Vũ Thần đều hảo hảo đối đãi. Biết được Kim Thúc cùng tướng quân ý đồ đến về sau, Kiều Vũ Thần cũng biểu đạt ý nghĩ của mình, đối với chiêu mộ nhân thủ ta không có ý kiến gì. Chúng ta căn cứ nhân thủ hoàn toàn chính xác quá ít. Chỉ là nhân viên chiến đấu tạm thời coi như xong đi. Tướng quân cố ý chiêu mộ một ít nhân viên chiến đấu. Kiều Vũ Thần ý kiến nhưng có chút không giống với. Nhân viên chiến đấu gia tăng tuy nhiên là không thể thiếu. Nhưng là hiện tại cái này thời kỳ. Chúng ta không thích hợp chiêu mộ nhân viên chiến đấu. Nhân phẩm phương diện ta có chút không tin được. Kiều Vũ Thần mà nói cũng không phải sai. Chỉ là bọn hắn nghĩ tới lúc trước chính mình đi vào thời điểm. Kiều Vũ Thần tựa hồ cũng đã nhìn ra. Vừa cười vừa nói. Tình huống của các ngươi không thể cùng hiện tại nói nhập làm một. Mặc kệ khi đó ta làm quyết định có phải hay không qua loa. Tối thiểu các ngươi đều cùng ta trải qua rồi. Hơn nữa ta cũng không phải không có thử qua các ngươi không phải sao. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nói cũng đúng đúng vậy. Vô luận Kim Thúc bọn hắn đã đến thời điểm hay là tướng quân bọn hắn đã đến thời điểm, Kiều Vũ Thần bao nhiêu đều thăm dò qua bọn hắn. Kim Thúc bọn hắn mới đầu đã đến, Kiều Vũ Thần cũng không phải đặc biệt yên tâm. Đa số hay là xem tại từ hoa trên mặt mũi mới tiếp nạp Kim Thúc bọn hắn. Về sau thành lập nhóm đầu tiên thế lực Huyết Thập Vệ đội thành lập, Kim Thúc bọn hắn cũng đều biên chế mà bắt đầu. Càng về sau sở hữu tất cả Kim Thúc bọn hắn cùng đi mọi người đã trở thành thành viên trung tâm. Bọn hắn cùng nhau chiến đấu qua, cùng nhau trải qua sinh tử. Bọn hắn tại sinh tử lựa chọn ở giữa bất ly bất khí. Loại này loại sự kiện đều bị Kiều Vũ Thần đối với Kim Thúc bọn hắn thả nội tâm. Mặc dù mình có được hệ thống sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là tài nguyên thượng chưa từng có thiếu đi ai. Điểm này thượng Kim Thúc bọn hắn làm cũng rất tốt. Chưa bao giờ hỏi đến Kiều Vũ Thần những vật này từ đâu tới đây. cái này lại để cho bọn hắn thời gian dần qua thành lập nổi lên hoàn toàn tín nhiệm quan hệ đến. Huyết thập vệ đội càng là Kiều Vũ Thần một tay bồi dưỡng lên. Đối với Kiều Vũ Thần trung tâm trình độ thật là cao đến nhất định được tình trạng. Tướng quân bọn hắn cũng giống như vậy. Theo bắt đầu không tín nhiệm, cũng như nay tín nhiệm, thần tân ý mang đến người cũng không cần nói. Miêu Thấm đi theo Từ Hoa, hoàn toàn phô bày năng lực của nàng. Hết thảy sự tình đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Lâm Nhã đi theo Mộng Vũ, Lão Hoàng cùng một chỗ quản lý phòng khám bệnh, làm cũng là ngay ngắn rõ ràng. Hôm nay Mộng Vũ bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời quản lý một phòng khám bệnh. Muốn làm đến bệnh viện tình trạng còn sớm vô cùng. Cũng may tuy nhiên là phòng khám bệnh, địa điểm nhưng lại thành lập tại trong bệnh viện. Các loại chữa bệnh khí giới đều là khả dĩ sử dụng. Không có biện pháp, ai bảo Thự Quang Chi Thành không thiếu điện. Kim Thúc cùng tướng quân hai người đều là nở nụ cười. Đây là thật tâm dáng tươi cười. Bọn hắn cũng thật cao hứng có thể đến nơi đây. Thật cao hứng có thể nhận thức Kiều Vũ Thần. Nhân viên chiến đấu không cân nhắc. Chúng ta trước tiên có thể chiêu mộ một ít công việc nhân viên. Hôm nay Từ Hoa đã bắt đầu thành lập một ít cơ bản phương tiện. Như khách sạn, tiệm cơm những này đều cần nhân thủ. Khả dĩ chiêu mộ một bộ phận. Đồng thời, đến tiếp sau còn sẽ có không ít phát triển. Ta nghĩ tới chúng ta khả dĩ chiêu mộ một ít nhân viên kỹ thuật. Nhất là thông tin cái này một khối nhân viên, đối với nhân viên lên. Kiều Vũ Thần hay là khao khát nhân viên kỹ thuật nhiều một ít. Thự Quang Chi Thành muốn phát triển tựu ít đi không được những này nhân viên kỹ thuật. Đối với hậu kỳ chế tạo sản nghiệp, chúng ta tạm thời còn không dùng được, nhưng là có thể đem những này tương quan nhân viên trước chiêu mộ trở về. Điều kiện khả dĩ hứa tốt một chút, về sau biểu hiện tốt rồi. Khả dĩ thăng làm Thự Quang cư dân, Thự Quang Chi Thành cư dân phúc lợi đây chính là tốt hơn nhiều. Lắm, đãi ngộ như vậy về sau tuyệt đối là mỗi người tranh giành phá đầu. Hiện tại còn không có hoàn toàn bày ra. Nói đến đây, Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nhìn về phía Kim Thúc cùng tướng quân. Cuối cùng một điểm trọng yếu nhất, nhân viên phương diện, chúng ta tận lực theo những cái kia tầng dưới chót nhân viên bên trong chiêu mộ. Thứ nữa, có thể cho những người này bao nhiêu vượt qua chút ít bình thường thời gian. Thứ hai, không cần phải chiếm cứ những trụ sở khác nhân viên chiến đấu, trên cơ bản từng căn cứ đều đồng. Dạng, không tại tầng dưới chót ở lại đó, hoặc là nhân viên chiến đấu, hoặc là những cái kia nhân viên chiến đấu ra thuộc người nhà. Kiều Vũ Thần ý tứ Kim Thúc cùng tướng quân đều lý giải rồi. Hai người cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là tướng quân trước khi đi. Kiều Vũ Thần cùng hắn khai báo một câu, 3 ngày sau chọn 10 người tới, trước hết để cho bọn hắn thức tỉnh, võ giả cùng dị năng giả bị tuyển tất cả một nửa a. Đối với thức tỉnh sự tình, đã sớm tại Thự Quang Chi Thành cư dân bên trong truyền ra. Tướng quân đối với điểm ấy không có chút nào hoài nghi. Gật đầu đáp ứng về sau tựu theo Kim Thúc đã đi ra Kiều Vũ Thần tại đây. Đợi sau khi hai người đi, Kiều Vũ Thần lần nữa dùng cát yêu co quắp tư thế nằm ở trên ghế salon. Nhìn về phía trên Kiều Vũ Thần tựa hồ là tại lười biếng. Kỳ thật hắn giờ phút này trong đầu đang không ngừng chuyển động ý niệm trong đầu. Hôm nay theo Thự Quang Chi Thành rất nhanh phát triển, hắn tài phú sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều. Hắn phát triển cũng sẽ biết càng lúc càng nhanh. Hắn không thể không vì chính mình người cân nhắc. Đầu tiên tấn cấp phương diện là phải nắm chặt rồi. Hôm nay mình cũng tốt. Huyết thập vệ đội cũng tốt. Cũng có thể lần nữa tấn cấp rồi. Tốc độ như vậy thật sự rất nhanh. Rất nhiều người tận thế hơn 3 năm còn không có có tấn cấp đến tứ cấp. Bọn hắn lúc này mới bao lâu. Cũng đã lần lượt tấn thăng đến tam cấp. Mặt khác hai chị em cũng muốn tấn cấp. Từ Long vẫn còn dễ nói, khó làm chính là Từ Hoa. nhiều hệ dị năng giả. Đây chính là cùng hắn cực độ tiêu hao tài phú. Bất quá tựu là những người khác, có muốn thức tỉnh, có muốn tấn cấp, đây đều là một số lớn chi tiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Vũ Thần lại có chút buồn rồi. Tựa hồ chính mình là một chuyện tựu là cái không đáy. Vô luận như thế nào đều điền bất mãn. Có phải hay không nên đi ra ngoài sẽ tìm mấy cái điểm nảy sinh mới a hát, Kiều Vũ Thần cái gọi là điểm nảy sinh mới tự nhiên là lục mang tinh trận chỗ phạm vi. Đây chính là có liên tục không ngừng zombie vận chuyển tới. Đồng thời còn giúp những này zombie tấn cấp, sau đó lại để cho bọn hắn giết. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần tiết kiệm rất nhiều sự tình. Nếu nhiều mấy cái điểm nảy sinh mới, hắn phát triển tốc độ nhanh hơn mấy phân. Chết tiệt, lộ nghệ như thế nào còn không có có phái người tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.